Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 377, chương 377, nguy hiểm hơn truy sát. Dựa theo linh giới bên trong thiết lập, đạo tặc loại nghề nghiệp thuộc về ẩn núp trong bóng tối, tùy thời khởi xướng phục kích chiến đấu. Nghề nghiệp, bọn họ phạm vi công kích không lớn, nhưng là ẩn thân kỹ năng nhưng lại làm cho bọn họ đền bù cái nhược điểm này. Mà lại dưới trạng thái ẩn thân đến phát động công kích một khắc này, đạo tặc nghề nghiệp đều có một ít thương tổn tăng thêm. Mà lại đạo tặc loại nghề nghiệp có một cái kỹ năng bị động, gọi là đả kích chí mạng. Cái này kỹ năng bị động thuộc về công kích bên trong tự động phát động. Chỉ cần đạo tặc các người chơi công kích điểm rơi chuẩn xác đạt tới đả kích chí mạng yêu cầu một số công kích vị trí, liền có thể tự động phát động thương tổn làm sâu sắc cùng gấp đôi bạo kích thương tổn hiệu quả. Hiện tại cái này MT rõ ràng cũng là lọt vào thương tổn làm sâu sắc cùng bạo kích thương tổn xong trọng công kích ảnh hưởng, lại bị boss nhất kích miểu sát, triệt để kinh ngạc đến ngây người mọi người. Đạt được Phạm Hoa nhắc nhở, MT nhóm vội vàng đem thuẫn bài nâng lên, nghiêm mật bảo vệ cái cổ cùng đầu. Đinh đinh đang đang, hắc ảnh liên tục chớp động, mỗi lần đều là theo phương vị khác nhau xuất hiện, giống như toàn bộ trong vòng vây ở giữa sân bãi đều thuộc về U Linh sát thủ giấu kín vị trí. Nó có thể theo bất luận cái gì phương vị xuất hiện, hướng về các người chơi triển khai ám sát. May mắn có Phạm Hoa nhắc nhở, boss công kích vị trí phần lớn đều bị thuẫn bài ngăn, mà bọn họ phía sau lưng dính chặt vào nhau, không cho boss từ phía sau đánh lén cơ hội, nguy hiểm tình huống giảm mạnh. Chờ thời gian, đừng có gấp, Tàn Nguyệt Mộc Lan gặp cục thế ổn định, liền lớn tiếng duyên dáng gọi to nói, vòng vây các người chơi đã cùng nhau lùi lại, phòng ngừa boss đánh lén. MT nhóm lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, giơ lên thuẫn bài ngăn trở nguy hiểm vị trí, mặc cho boss hắc ảnh liên tục lấp lóe, hướng về mỗi một cái MT bắt đầu nhanh chóng công kích. Bá bá bá, toàn trường đều là U Linh sát thủ ảo tưởng hóa hư ảnh. Đinh đinh đang đang tiếng va đập càng là liên tục không ngừng. Tràng diện vô cùng kinh người. Lý Minh trong lòng tính toán thời gian, nếu như hắn đoán không lầm lời nói, cái này boss cuồng bạo trạng thái tối đa cũng chính là 5 phút đồng hồ thời gian mà thôi. Hiện tại đã qua 3 phút, 2 phút đồng hồ thời gian nói nhanh cũng nhanh, thì ở người chơi nhóm khẩn trương trong khi chờ đợi, một giây sau cùng chung tại Lý Minh trong lòng đếm thầm phía dưới rốt cục đi qua. Bạch. To lớn hắc ảnh xuất hiện lần nữa tại trong sân. U Linh sát thủ thân thể hiện ra. Tàn Nguyệt tâm tình một hồi thuẫn bài. Một đạo bạch quang trúng đích boss. Lần nữa tiếp nhận nó cừu hận. Hắn các người chơi cũng bắt đầu toàn lực phát ra. U Linh sát thủ đòn sát thủ đã xử xuất. Rốt cuộc không có cách nào kéo cứu chính mình sinh mệnh. A, thê lương tiếng kêu thảm vang lên. Màu đen cao lớn thân thể ngửa mặt ngã xuống, một đạo hắc quang vô cùng Lý Minh chỗ vị trí, boss thi thể một bên, cũng nhiều ra một cái lam lóng lánh bảo dương. Tiểu Phong, bảo dương các ngươi mở a, đây nhất định là giáp ra loại bảo bối. Tàn Nguyệt Mộc Lan trực tiếp ra lệnh, minh bạch, một người mặc lấy giáp ra kiếm sĩ người chơi mau tới trước mở ra bảo dương. Minh ca, người nhiệm vụ đạo cụ cầm tới không có? Phạm Hoa quan tâm hỏi. Cầm tới, là một khối lệnh bài màu đen. Lý Minh đã gọi ra bao khỏa. Tra xét trong bao phải chăng lại có mới nhiệm vụ đạo cụ xuất hiện. Theo bao khỏa giao diện bắn ra, bên trong quả nhiên nhiều một khối lệnh bài màu đen. Nhưng là, khối này hình chữ nhật lệnh bài tựa hồ chỉ có phía dưới một nửa. Phía trên nửa khối biến mất không thấy gì nữa. Tàn khuyết lệnh bài, hệ thống nhiệm vụ đạo cụ. Nghe nói nào đó thần bí tổ chức khởi xướng nhiệm vụ lúc chuyên dụng lệnh bài. Hai tấm lệnh bài gom góp sau hội rõ ràng cho thấy nhiệm vụ nội dung. Hoàn thành lệnh bài nhiệm vụ phía sau có thể giao phó. Lý Minh nhìn rõ ràng, có vẻ như cái này thần bí tổ chức còn thật đầy đủ giữ bí mật. Hạ đạt nhiệm vụ lúc cấp cho chỉnh tấm lệnh bài. Sát thủ xem hết nhiệm vụ lấy đi nửa tấm lệnh bài. Hoàn thành nhiệm vụ lại giao còn trở về. Nói cách khác, hiện tại hắn cầm lấy nửa tấm lệnh bài cái gì cũng không nhìn thấy. Căn bản không rõ ràng cái này tấm lệnh bài hàm nghĩa chân chính. Tiếng hoan hô tại Tàn Nguyệt lâu đám người chơi bên trong từng trận vang lên. Bảo Dương bên trong tựa hồ mở ra cực phẩm đạo cụ. Nhưng là đã cùng Lý Minh không có quan hệ. Không tệ a, còn có thể cầm tới cấp 50 mặc ngân trang bị. Dạng này boss nhiều đến mấy cái càng tốt hơn. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười nói. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Người thành công đánh giết vòng thứ 2 sát thủ. Lệnh truy sát nhiệm vụ vòng thứ 3 mở ra. Sát thủ số lượng đem sẽ tăng lên. Mời ngươi cần phải cẩn thận. Tàn Nguyệt Mộc Lan vừa dứt lời, Lý Minh trước mắt cũng nhất thời nhảy ra một hàng hệ thống tin tức. Miệng quạ đen a, Lý Minh trong lòng vạn phần im lặng, xem ra trong khoảng thời gian này là không được an bình. Bạch, trước mắt hồng quang lóe lên, quán niệm yêu hồn ngay tại tất cả mọi người trước mắt. Lần nữa chủ động xuất hiện. A, các người chơi dọa đến một tràng thốt lên. Vây quanh ở Lý Minh bên người người chơi ào ào dọa đến lui lại mấy bước. Không biết phát sinh tình huống gì. Không cần sợ hãi, nàng là nhiệm vụ NPC. Lý Minh tranh thủ thời gian giải thích nói. Đa tạ ân công, ta đã thấy lại một cái hung thủ bị ngài giết chết. Nó trên thân tấm lệnh bài kia có thể cho ta nhìn một chút không? Quán niệm yêu hồn cung kính hỏi. Đây là lệnh bài. Ngươi gặp qua nó, Lý Minh lập tức lấy ra nửa khối tàn khuyết lệnh bài. Đưa tới trước người nàng. Ta biết, năm đó Sơn Trại huyết án thời điểm, bọn họ trên thân đều treo nửa tấm lệnh bài. Không nghĩ tới hôm nay lại để cho ta nhìn thấy. Quán niệm yêu hồn tức giận nói ra. Ngươi là ý nói, bọn sát thủ bên hông đều treo dạng này nửa tấm lệnh bài. Lý Minh kinh hỉ nói ra. Đúng, ta tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Quán niệm yêu hồn gật đầu nói. Sự tình đã qua 30 năm. Bọn họ không có khả năng còn mang theo năm đó nhiệm vụ nửa tấm lệnh bài. Chỉ có thể nói rõ. Bọn họ mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều có nửa tấm lệnh bài đến truyền đạt. Lý Minh suy tư nói ra. Bất kể như thế nào, cái này nửa tấm lệnh bài thì là hung thủ bằng chứng. Quán niệm yêu hồn nói ra, ta biết, về sau tìm kiếm hung thủ, liền có thể theo cái này nửa tấm lệnh bài bắt đầu điều tra. Lý Minh gật đầu nói, bạch, hồng quang lóe lên, quán niệm yêu hồn cung kính sau khi hành lễ biến mất không thấy gì nữa. Cái này váy đỏ nữ tử, cũng là tại cái kia nơi vô chủ phát hiện sao? Tàn Nguyệt Mộc Lan hiếu kỳ hỏi, đúng. Xác thực nói, nàng cũng là nơi vô chủ trước kia nữ chủ nhân. Lý Minh hồi đáp, Minh ca, bây giờ còn có sát thủ tìm ngươi sao? Phạm Hoa hỏi, vòng thứ 2 kết thúc, vòng thứ 3 lại bắt đầu. Lý Minh bất đắc dĩ gật đầu nói, ta ngất, bọn họ đây là không chịu buông tha ngươi. Tịch mịch như yên kinh ngạc nói ra, không cần lo lắng, ngươi mấy ngày nay thì cùng với chúng ta. Lại đến boss cũng giống vậy xử lý. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười nói. Lần này không giống nhau. Vòng thứ 3 sát thủ không chỉ một. Lý Minh lắc đầu nói ra. Cái gì? Còn có mấy cái boss đồng thời xuất hiện. Một đám các người chơi nghe được cùng nhau trừng to mắt. Đúng, hệ thống nhắc nhở đã nói qua. Lần sau sát thủ số lượng đem sẽ tăng lên. Cho nên chúng ta đến càng cẩn thận. Lý Minh nói ra, số lượng nhiều còn thật khó đối phó. Bất quá cũng không có việc gì. Chỉ cần ngươi cùng với chúng ta một tấc cũng không rời. Boss cũng sẽ không tùy ý xuất hiện. chờ chúng ta cấp bậc lại cao một chút, dù là boss số lượng gia tăng chúng ta cũng không cần sợ nó. Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra, chỉ có thể dạng này, mấy ngày sắp tới trước cùng các ngươi cùng một chỗ luyện cấp cùng nhiệm vụ đi. Lý Minh thở dài nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.